Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, độc giác Thanh Mao Sư, phiên thiên ấn vừa ra, như thiên khung trở mình, khổng lồ lực lượng vô cùng vô tận hạ xuống. Đây là một loại tuyệt đối lực lượng, uy mãnh bá đạo, lấn át không gì sánh bằng. Giờ khắc này Ninh Giang, liền như thiên một loại cao cao tại thượng, phảng phất thiên khung cũng bị hắn nắm giữ. Nhưng lật mà đến, quả thực có vô địch thần uy. Phốc suy, Hám Sơn Viên cho dù cường đại trở lại, cũng thừa nhận không được như vậy uy lực, giống như là bị một khối vô địch đại ấn đụng vào trên người. Bị đánh bay rớt ra ngoài, thân thể xương cốt gãy lìa thất thất bát bát, trong miệng máu tươi chảy như điên. Lấy phiên thiên ấn một chiêu này uy lực, trừ phi là chân chính ác ma viên ở chỗ này, chính là dị chủng, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, Hám Sơn Viên cũng thể hiện ra hắn cường đại sinh mệnh lực. Bình thường yêu thú bị này một kích, sớm đã bị đánh thành thịt nát, hắn nhưng không có chết đi. Ninh Giang thân hình thoáng một cái, xuất hiện ở Hám Sơn Viên bầu trời, một cước đập mạnh xuống. Thần ấn quyết làm chiến đấu phương pháp, nhất quyền nhất cước, đều là ấn quyết, một cước này, cũng là phiên thiên ấn. Nữa không cái gì huyền niệm, Hám Sơn Viên tại dưới một kích này bị chôn sống giết chết. Tiêu hồn cũng bị khổng lồ lực lượng chấn vỡ, chết không thể chết thêm monster giết chết Hám Sơn Viên sau. Ninh Giang bắt đầu lấy ra Hám Sơn Viên huyết mạch, này Hám Sơn Viên thân thể cự đại, có chừng 300 trượng lớn nhỏ. Toàn thân cao thấp máu chảy ra lời nói, có thể lấp đầy một mảnh hồ nước nhỏ. Bất quá những thứ kia máu, đối với Ninh Giang mà nói không có gì sử dụng, chân chính có giá trị, là Hám Sơn Viên trong cơ thể ác ma viên máu. Này một phần huyết mạch, mới là chân chính tinh hoa. Ác ma viên huyết mạch, ở vào Hám Sơn Viên nơi tim, cũng là trong lòng máu huyết. Này bộ phận máu không nhiều lắm, không tới Hám Sơn Viên toàn thân máu một phần ngàn. Ninh Giang chỉ lấy ra đến một chậu trái phải. Này một chậu máu, màu đỏ tươi trong lộ ra hắc ám vẻ, mơ hồ càng tựa hồ có thể nghe được ác ma tại bên tai bàn luận xôn xao. Những người tâm trí, tới tay, Ninh Giang mắt lộ ra một chút vẻ hài lòng. Hám Sơn Viên huyết mạch tới tay sau, nữa tìm đủ những khác mấy con yêu thú huyết mạch, là có thể tu luyện thiên yêu thể. May mắn là, dựa theo được đến tin tức, những thứ này yêu thú tại yêu cổ sơn mạch cũng có thể tìm tới. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang trở lại Thanh Lân Ưng trên lưng. Liền muốn rời đi, bá bá bá, đứng lại, đột nhiên, nơi xa vang lên cuồn cuộn như sấm thanh âm, bay tới hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này trên người yêu khí cuồn cuộn, người thì có đầu sư tử thân người, toàn thân mọc đầy lông lá. Cũng có người hoàn toàn hóa thành hình người, gần như cùng người không khác. Bình thường, yêu tộc đạt tới địa vũ cảnh sau, là có thể hóa hình, mà hóa hình năng lực, quyết định bởi cho yêu tộc thiên phú càng mạnh, hóa hình lại càng hoàn mỹ. Bình thường yêu thú, hóa hình chỉ có thể hóa một nửa, trên người còn có thể lưu lại một chút yêu tộc đặc thù. Mà thiên phú tốt, thì có thể hoàn toàn hóa hình thành người. Về phần thượng cổ dị chủng, loại này yêu thú hóa hình, so với bình thường yêu thú khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Giống như Hám Sơn Viên, cũng hoặc là Thanh Lân Ưng, bọn họ muốn hóa hình, ít nhất phải đạt tới thiên vũ cảnh mới có thể. Không nghĩ tới chúng ta đuổi giết chừng mấy ngày Hám Sơn Viên. Cứ nhiên bị ngươi cho nhặt tiện nghi, không cần nói nhảm nhiều lời, nhân loại. Đem ác ma viên huyết mạch giao ra đây đi, trong đó một tôn vóc người cao lớn tráng hán nói. Đối với đuổi giết Hám Sơn Viên, Ninh Giang cũng là không có hoài nghi này một điểm. Lúc trước Hám Sơn Viên trên người liền có thương thế, bây giờ xem ra, không thể nghi ngờ là cùng những người trước mắt này có liên quan. Bất quá đến trong tay của hắn đồ vật, hắn há lại sẽ giao ra đi. Huống chi này huyết mạch còn liên quan đến thiên yêu thể. Cút! Ninh Giang nhàn nhạt phun ra một chữ. Muốn chết, giết hắn, yêu tộc đối với nhân tộc, vốn là không có gì hảo cảm. Bây giờ Ninh Giang dám kiêu ngạo như vậy. Sư tộc tráng hán cũng không muốn nhiều lời. mấy đạo thân ảnh bước ra, trên người tản mát ra tiểu thiên vị khí thế, hướng Ninh Giang đi qua. Ninh Giang mặc dù đánh chết Hám Sơn Viên, nhưng tại trong con mắt của bọn họ, là nhặt tiện nghi, chắc hẳn Hám Sơn Viên đã người bị thương nặng, cho nên mới bị Ninh Giang giết chết. Ninh Giang bản thân thực lực, cũng không để cho bọn họ để ở trong lòng. Phúc địa ấn, Ninh Giang một kích đánh ra, chạm mặt mà đến bốn vị tiểu thiên vị cường giả, trong nháy mắt hộc máu chợt lui, toàn thân xương cốt nát bấy, đem đánh cho thành gần chết. Sư tộc tráng hán con ngươi ngưng lại, người này không đơn giản, chỉ sợ là theo trong nhân tộc đi ra ngoài thiên kiêu. Có thể vượt cấp chiến đấu, bắt lấy hắn, theo hắn một tiếng quát lên, hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau hướng Ninh Giang vây quanh. Bọn này yêu tộc đội hình có chút xa hoa, hơn 10 vị tiểu thiên vị, 4 vị đại thiên vị, còn lại tất cả đều là địa vũ cảnh đỉnh phong tầng thứ. Nếu các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy thì không trách được ta. Phiên thiên ấn vừa ra, khổng lồ lực lượng nghiền ép toàn trường, trừ 4 vị đại thiên vị cường giả ra, những khác mọi người, toàn bộ bị đánh bay, những thứ kia địa vũ cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt đã bị đánh chết, tử vong sau, bọn họ cũng biến hóa ra bản thể, là từng đầu màu xanh sư tử, trên đầu còn có một cây một sừng. Độc giác thanh mao sư, Ninh Giang nhận ra bọn họ lai lịch. Thân là từng chí tôn, hắn đối với các loại yêu thú như lòng bàn tay. Hơn nữa lần này tiến vào yêu vực lúc trước, hắn trước đó cũng hiểu qua bây giờ rất nhiều yêu tộc. Độc giác thanh mao sư, tại bây giờ yêu tộc trong, xem như trung đẳng chủng tộc, không mạnh không yếu, đi mau, tráng hán thất kinh. Căn bản không có ngờ tới Ninh Giang thực lực kinh khủng như thế. Hắn thân thể vừa động, nhanh chóng rút lui, đi được sao, chảm thảo trừ căn, Ninh Giang cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Thân hình hắn như điện, đuổi theo tráng hán, thủ trưởng chụp được, trưởng chỉ sáng lên, mỗi một sợi quang thúc giống như là thần kiếm tranh tranh rung động. Ngưng kết ở chung một chỗ, như một mảnh bầu trời áp xuống tới. Tiểu tử, Hoàng Kim Sư thiếu chủ liền tại yêu cổ sơn mạch, ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tráng hán phát ra giống giận, hắn coi thường Ninh Giang sát tâm, Ninh Giang thủ trưởng không có chút nào do dự, trực tiếp chụp được, thình thịch giống như là phách vỡ một cái dưa hấu. Tráng hán thân thể một chút nát bấy, hóa thành một đoàn huyết vụ, phiên thiên ấn lực lượng. Giết đại thiên vị gần như chút nào không phí lực, lúc ấy thần vương thể Khương Yên Nhi, lấy nhất thức phiên thiên ấn, đánh cho bị thương tiểu thiên vương Lạc Vô Song. Một phần là bởi vì thần vương thể cường đại, cũng là bởi vì phiên thiên ấn một chiêu này kinh khủng. Nếu như Khương Yên Nhi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thần ấn quyết tinh túy, phiên thiên ấn uy lực còn muốn nâng cao một bước, ước chừng một lúc lâu sau. Một đám thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Đáng chết, là ai to gan như vậy? Dám giết tộc ta người. Một tôn thanh niên phát ra giống giận, âm ba như đao, xẹt qua hư không? Đây cũng là độc giác thanh mao sư tộc người. Thiếu tộc trưởng, ác ma viên huyết mạch đã bị người lấy đi. Này một chút đối với hoàng kim sư tộc vị kia thiếu chủ. Cũng không tốt khai báo, bên cạnh, một vị lão già cao mày nói. Nghe vậy. Thanh niên ánh mắt run lên, tử thương một chút cao thủ vẫn là thứ yếu, mấu chốt nếu là chọc cho người kia mất hứng, lấy thân phận của hắn, cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn, phát động toàn tộc lực lượng, đi yêu cổ sơn mạch cho ta tìm ra người giết người. Về phần thiếu chủ bên kia, ta sẽ đi khai báo. Cuối cùng, thanh niên hạ lệnh, hết chương.